Buổi tối mùa hè oi bức, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào nóng rát. Điều hòa trong nhà bị hỏng, không làm mát được, hai đứa trẻ nóng đến mức đổ mồ hôi. Cơm chưa nấu xong, thợ sửa điều hòa đã đến. Nhữ Trân tắt bếp trước, đón thợ vào. Còn một lúc nữa mới ăn cơm, bà đưa cho Tô Y Mang 10 tệ, bảo con gái xuống siêu thị mua kem ăn. Tô Y Mang dắt em trai đi. Vào siêu thị, cô để em trai chọn kem trước. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, nhìn trong tủ lạnh thấy có vài lon soda. Thân lon màu đen, đúng nhãn hiệu mà Tạ Phản thích uống. Tô Y Mang nhìn lâu, em trai kéo tay cô mấy lần cô mới hoàn hồn. Em trai cầm một que kem bằng tay trái, tay phải giơ một cái khác cho cô, đó là kem sữa nhỏ mà cô rất thích ăn. Tô Y Mang cười, xoa đầu em trai, lắc đầu, đặt que kem sữa nhỏ trở lại rồi đến tủ lạnh lấy một lon soda. Trên đường về nhà, Tô Y Mang mở nắp lon, uống một ngụm. Một hương vị khó tả, rõ ràng là không có vị gì, nhưng vì bong bóng không ngừng sộc lên, khiến cô cảm thấy đắng. Uống vào thấy rất kỳ lạ. Em trai kéo tay cô, ý muốn uống thử. Cô đưa lon soda cho em trai chỉ uống một ngụm nhỏ đã nhè ra, thè lưỡi liên tục ra dấu, để khó uống quá, đây là cái gì? Tô Y Mang bị em trai chọc cười, một lúc sau, cô nói với em trai, ở đây là nước soda. Nước soda mà Tạ Phản thích uống. Tiết cuối cùng của buổi chiều đáng lẽ là vật lý. Nhưng tiết thể dục duy nhất của tuần trước vào đúng hôm mưa lớn, giáo viên vật lý đã tranh thủ dạy vào giờ đó. Giáo viên thể dục luôn ghi nhớ, nên hôm nay cho học sinh lớp 14 học bù. Đến sân thể dục, họ phát hiện học sinh lớp 1 cũng ở đó. Thực ra Tô Y Mang không biết học sinh lớp 1 gồm những ai, nhưng Tạ Phản quá nổi bật, dù đám đông có phức tạp đến đâu, cô vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Tạ Phản mặc đồng phục của trường, là đồ thể thao, áo trắng và quần màu xám đậm, có viền màu xanh lam. Anh cao ráo, tỷ lệ cơ thể đẹp, mặc gì cũng thẳng thớm, phong độ. Lý Hân chạy đến bên Tô Y Mang. Tô Y Mang vội vàng thu ánh mắt lén lúc nhìn Tạ Phản lại, đá hòn sỏi dưới chân. Không ngờ chúng ta lại được học chung với lớp 1. Lý Hân nhìn Tạ Phản với ánh mắt thẳng thắn hơn Tô Y Mang nhiều. Tớ thấy một số cô gái trên diễn đàn thường khoe khoang tiết thể dục của lớp họ trùng với tiết của lớp Tạ Phản, vui như trúng số vậy. Giáo viên thể dục yêu cầu xếp đội hình theo chiều cao. Tô Y Mang thấp bé nên chỉ đứng ở hàng thứ hai. Cô cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là khi lén nhìn sang bên lớp 1 thấy Tạ Phản đứng ở tận hàng cuối cùng như hạt giữa bầy gà, đấy là anh còn đứng chưa thẳng lưng. Dù vậy, anh vẫn là người cao nhất trong đội hình. Đánh cầu lông là sở trường của Vương Thiều Nghiên, nhưng cô ta cố tình thua liên tiếp, cuối cùng đúng như dự đoán, cô ta đối đầu với Tô Y Mang, người có thành tích thể thao rất kém. Tô Y Mang buộc phải tham gia trận đấu cuối cùng với cô ta. Vương Thiều Nghiên cao ráo, khung xương lớn, dù gầy nhưng vẫn có cảm giác khỏe khoắn cộng thêm nền tảng vốn có. Cô ta thích chơi cầu lông từ nhỏ, gia đình còn thuê cả thầy giáo dạy nên đánh Tô Y Mang dễ như B.O.K.H.T. một con kiến. Mỗi lần cô ta vung vợt đều dùng lực rất mạnh khiến quả cầu lông như một viên đạn lao vào người hoặc mặt Tô Y Mang. Trận đấu kết thúc, mấy cô gái hay chơi với Vương Thiều Nghiên vừa vỗ tay vừa cười. Bề ngoài là đang khen ngợi Vương Thiều Nghiên, nhưng thực chất là đang cười nhạo Tô Y Mang. Tô Y Mang bối rối, ngón tay siết chặt mép quần thể thao. Gần 7 giờ, mặt trời bắt đầu lặn, phía tây xuất hiện một vệt mây cháy rực rỡ nhưng Tô Y Mang không có tâm trạng ngắm mây, trong mắt cô chỉ có Tạ Phản. Tạ Phản bước đến, cúi người dễ dàng nhặt tấm nệm cuối cùng còn sót lại trên đất. Anh đi về phía phòng dụng cụ. Thản nhiên nhắc nhở người phía sau, "Hãy đợi tôi ở đây." Tô Y Mang ngơ ngẩn nhìn bóng lưng anh. Mời bạn ghé thăm audiotel.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Ánh hoàng hôn xuyên qua, phủ một lớp ánh sáng mềm mại, lấp lánh lên tóc cậu. Cô đặt tay lên vị trí trái tim. Nó đập thình thịch, dù có cố gắng kìm nén thế nào thì nó vẫn đập dữ dội. Phòng dụng cụ lúc nào cũng có một mùi cũ kỹ, không khí ngột ngạt, khô nóng. Ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, chiếu rõ những hạt bụi vàng lơ lửng. Tạ Phản đặt tấm nệm trở lại rồi đóng cửa. Trên sân thể dục, Tô Y mang tò mò ôm quả bóng rổ nhìn xung quanh, thử đập hai cái xuống đất. Cách cô không xa là một cột bóng rổ. Cô đi tới, duỗi dài cánh tay, ném quả bóng lên cao về phía rổ. Kết quả bóng lệch rất nhiều, thậm chí còn không chạm vào vành rổ. Cô có chút nản lòng, lẩm bẩm một mình, quả nhiên mình làm gì cũng không tốt. Thảo nào vừa rồi bị Vương Thiều Nghiên đánh cho thảm hại như vậy. Phía sau có người cười khẽ một tiếng. Cô quay đầu lại. Tạ Phản bước đến, cầm hất về phía rổ, em muốn ném vào không? Tô Y Mang không tự tin, ý em không làm được. Tạ Phản im lặng vài giây nhìn cô một lúc, anh bước đến, một tay giữ vai cô xoay nửa vòng, rồi ép sát lại từ phía sau. Tay nắm lấy vòng eo mảnh dẻ của cô, nhấc cô lên cao không chút khó khăn. Vị trí eo bị tay anh nắm lấy nóng đến mức muốn bốc cháy. Tô Y Ma nuốt tiếng kêu kinh ngạc gần đến cổ họng, quay đầu lại nhìn anh. Đừng nhìn tôi, ném bóng đi. Anh ra lệnh. Tô Y Ma ngoan ngoãn giơ quả bóng rổ trong tay lên, ném về phía rổ. Quả bóng rổ vẽ một đường cong không theo quy luật nào trong không trung, cuối cùng rơi chính xác vào trong rổ. Chân Tô Y Mang chạm đất trở lại, nụ cười bất ngờ rạng rỡ trên khuôn mặt. Cô vui vẻ muốn nói gì đó với Tạ Phản nhưng Tạ Phản chỉ lạnh lùng nhặt quả bóng lên, sải bước dài đi về phía ngoài sân thể thao. Phần eo đã mất đi sự nâng đỡ của bàn tay anh, nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn còn. Mặt Tô Y Mang đỏ bừng, không dám đuổi theo, im lặng đứng tại chỗ. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú. Đột nhiên cô lại nghe thấy giọng nói lười biếng của Tạ Phản. Dù anh không quay đầu lại, nhưng đủ để cô biết là đang gọi mình, e lại đây. Trái tim Tô Y Mang lại cảm nhận được vị ngọt, mím chặt nụ cười, chạy về phía anh. Đi bên cạnh anh, cô càng cảm nhận rõ sự áp đảo của chiều cao. Cô cố gắng không tỏ ra nhút nhát, muốn nói chuyện với anh một cách tự nhiên như những cô gái khác trong trường. Anh về nhà. Cô tạm thời chỉ nghĩ ra câu này. Tạ Phản không trả lời mà hỏi một câu ngoài dự đoán của cô, để ăn mì bò không? Trái tim Tô Y Mang thắt lại, cô nhanh chóng gật đầu hai cái. Sợ rằng nếu chậm trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội này, thì có một quán mì ngay bên ngoài trường. Khi gọi món, ông chủ hỏi có kiêng gì không? Tạ Phản nhìn Tô Y Mang vội vàng lắc đầu, không, không có. Nói xong tim cô đập thình thịch, trong đầu âm thầm phân tích. Nếu cô nói mình không ăn rau mùi, Tạ Phản có thể sẽ nhớ đến lần trước. Đến lúc đó, nếu anh hỏi tại sao lần đó không nói thật thì cô không biết trả lời thế nào. Thà cứ sai như thế này. Chỉ là rau mùi thôi, nuốt thẳng là được, không nhai thì sẽ không cảm nhận được mùi vị mà cô không thích nữa. Ông chủ nhận đơn, miệng lẩm bẩm, không ai kiêng gì à. Tạ Phản là người trả tiền. Mì được mang lên, Tạ Phản lấy một đôi đũa dùng một lần. Bẻ ra đặt về phía Tô Y Mang. Tô Y Mang không cho phép mình nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều dễ tự mình đa tình, mà tự mình đa tình rất có thể sẽ dẫn đến thất vọng. Mời bạn ghé thăm audiotel.org để nghe thêm nhiều truyện hay.